Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, Sử Lai Khắc. Diệt môn đêm trước, Tiêu Sát khóe miệng giật giật. Trời đất chứng giám, ta cũng không như vậy hoa tâm. Các ngươi không nghe Liễu Nhị Long nói sao? Là Tiêu Viêm Viêm cứu mẫu thân nàng. Cứu người hành vi cũng không tính là trêu chọc đi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết không hẹn mà cùng hướng hắn trợn tròn mắt. Cứu người không tính trêu chọc miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng nếu nói Tiêu Sắt không hoa tâm, lợn cái đều sẽ lên cây. Thông qua lẫn nhau trao đổi tình báo, ở các nàng đã biết người ở trong. Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, Bỉ Bỉ Đông, vậy thì đã 4 cái. Cộng thêm, nhất không cho lơ là Long Quý. Liền 5 cái, nếu là thêm vào các nàng không biết Nhã Phi cùng Lý Hàn Y cùng với chưa bắt Vân Vận khe nằm, cũng có thể tập hợp hai bàn mặt trước. Tiết Nhi, ngươi nói Đông Nhi sẽ đến, vậy chúng ta hay là đi lần trước nhà này trả lâu sao? Tiêu Sắt nhảy vọt qua vừa nãy câu nói kia đề. Hiện tại mụ mụ gần như đã sắp đến. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Mang theo Tiểu Y Tiên ba người bay đến trà lâu. Vẫn là cái kia quen thuộc lô ghế riêng. Giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông đã gạt được rồi trà. Tiểu Sát, ngươi tới rồi. Tiêu Sát vừa vào lô ghế riêng, Bỉ Bỉ Đông liền dịu dàng tiến lên đón. Tiêu Sát khẽ mỉm cười, nói, nên làm trễ nãi ngươi rất nhiều chuyện đi. Ta vốn định giải quyết xong Trúc Thanh chuyện sau liền đi tìm được ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông mặt cười, toát ra nụ cười hiền hòa, trong mắt tràn đầy yêu thương. Không có chuyện gì so với ngươi càng quan trọng. Hơn nữa, võ hồn điện bên kia có Nana. Nàng hiện tại đã có thể một mình chống đỡ một phương. Đông Nhi tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Một vệt lam quang từ Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong trôi nổi mà ra. Rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo hoàn mỹ đường viền đường cong bóng hình xinh đẹp nhào vào Bỉ Bỉ Đông trong lòng. Ở Tiêu Sắt người quen biết bên trong, trừ Mỹ Đỗ Tòa ở ngoài, Long Quỳ chính là thân nhất Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, nhân cách thứ hai Hồng Quỳ ngoại trừ, nàng chỉ hôn Tiêu Sắt cùng Lam Quỳ, cùng với Thiên Nhận Tuyết. Long Quỳ, đã lâu không gặp, Bỉ Bỉ Đông vỗ nhẹ nhẹ Long Quỳ phía sau lưng, chạm đến này nửa hư huyễn thể linh hồn, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Đông Nhi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Mọi người vào chỗ. Tiêu Sắt bưng lên Bỉ Bỉ Đông gạt chế chè thơm. Ngươi nói là Liễu Nhị Long đi. Bỉ Bỉ Đông yên nhiên cười nói. Ngươi lúc đó chính là phụ cận sao? Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nói. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Kỳ thực ở Trúc Thanh giáo huấn Tinh La Đế quốc tiểu tử kia thời điểm ta cũng đã đến rồi. Chỉ là trên đường nhìn thấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng đã ở phụ cận. Thuận lợi dạy dỗ hắn một trận. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết liên quan với Liễu Nhị Long? Chuyện tình sao? Ta không làm ra cái gì không phụ trách sự tình đi. Tiêu Sắt hỏi trong lòng vấn đề quan tâm nhất. Nếu thật là chính mình chủ động trêu chọc đối phương, như vậy hắn đến liền phụ trách tới cùng. Về phần mình có hay không đối với Liễu Nhị Long có cảm tình, chỉ có thể ngày sau chậm rãi bồi dưỡng. Ngươi yên tâm, ở nơi này thế giới, ngoại trừ ta, ngươi không có trêu chọc nàng. Trúc Thanh xem như là một ngoại lệ. Mà khi lúc coi như ngươi nghĩ, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý không? Bỉ Bỉ Đông bên trong đôi mắt đẹp hiếm thấy toát ra một vệt giảo hoạt. Nói cũng đúng. Nghe vậy, Tiêu Sát trong lòng thở phào một hơi. Cái kia Liễu Nhị Long là chuyện gì xảy ra? Nhìn nàng dáng dấp kia, tâm rõ ràng cho thấy đã bị Tiêu Viêm Viêm, cũng chính là Tiêu Sát người này cho lén đi tới. Tiểu Y Tiên không nhịn được hỏi. Ngươi chính là Tiểu Y Tiên đi. Tiểu Sắt chuyên môn vì nàng tìm kiếm hồn cốt cái kia. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Mỉm cười nói. Ừ, lần trước cái kia hai khối hồn cốt giúp đại mang. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Báo đáp nói. Bỉ Bỉ Đông lại cười nói. Không liên quan, chỉ cần ngươi có thể chân tâm đối xử Tiểu Sắt là tốt rồi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng Tiểu Sắt ánh mắt. Ta hiểu rồi. chấm ngoặc kép, bỉ bỉ đông, làm cho tiểu y tiên náo loạn cái đỏ thẫm mặt, ngượng ngùng đáp lại nói. Bỉ bỉ đông nhìn quét mọi người một chút, mỉm cười nói, ta nghĩ các ngươi đều rất tò mò lúc đó chuyện gì xảy ra đúng không? Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng gật gật đầu, liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng hóa thân làm Hiếu Kỳ bảo bảo. Đúng vậy mụ mụ, lúc đó ngươi để ta phái người lưu ý Liễu Nhị Long, cũng không cho ta nói tỉ mỉ. Ta cũng rất tò mò lúc đó nàng với các ngươi trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, bỉ bỉ đông ôn nhu nở nụ cười. Nói, chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép, vừa nói, bỉ bỉ đông đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói một lần. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh. Nói như vậy lúc đó ca ca là khống chế được thân thể của ngươi, che chắn thân hình cùng diện mạo, cứu Liễu Nhị Long mẫu thân. Long Quỳ không thể tin hỏi, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Liền ngay cả ta cũng không biết Tiểu Sắt làm sao hấp dẫn đến Liễu Nhị Long. Ở đây trong lúc Tiểu Sắt cũng không cùng Liễu Nhị Long đã nói bao nhiêu lời. Liền ngay cả tên cũng là Liễu Nhị Long mẫu thân hỏi lúc lâm thời nói bừa. Bỉ bỉ đông cũng rất là bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, hay là đây chính là ca ca mị lực đi, đều là sẽ ở vô hình chung hấp dẫn cô gái. Có lúc vẻn vẹn chỉ là một điểm ở người khác trong mắt bé nhỏ không đáng kể quan tâm, là có thể hấp dẫn cô gái trái tim. Đối với bỉ bỉ đông nghi hoặc, Long Quỳ cho ra đáp án. Nghe vậy, bao quát bỉ bỉ đông ở bên trong, các vị mỹ nữ tất cả đều trở nên trầm mặc. Trong đầu nhớ lại cùng Tiêu Sắt biết các loại qua lại. Thật giống xác thực như vậy. Ban đêm, Lam Bá học viện, nha không? Hiện tại nên gọi là Sử Lai Khắc học viện. Học viện ký túc xá nóc nhà bên trên. Đái Mộc Bạch độc thân uống buồn rượu. Đái lão đại, còn đang suy nghĩ trạng vạng chuyện tình sao? Một mập một gầy hai bóng người nhảy lên nóc nhà. Tên béo, Đường Tam, các ngươi làm sao đến rồi? Đái Mộc Bạch trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc cùng nhàn nhạt dại ra, chợt hướng hai người ném ra hai bình rượu mạnh. Vừa nói chuyện là Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Hắn và Đường Tam tiện tay tiếp được Đái Mộc Bạch quăng tới rượu mạnh, mở ra nắp bình uống một hớp. Ta hỏa phạm vào ngủ không được chứ? Trên đường đụng tới đồng dạng ngủ không được Đường Tam, hắn nói ngươi tại đây uống rượu giải sầu, ta cũng là theo đã tới. A, thật cay, ngươi đây là cái gì rượu? Hoa Lan Cất, nhưng không cho lãng phí nha. 1000 kim hồn tệ một bình. Đắt lắm, vừa nói, Đái Mộc Bạch lại là ực một hớp. 1000 kim tệ một bình. Ta ai ya, quả nhiên là cường hào. Ta một tháng trợ cấp mới 10 cái kim hồn tệ. Ngày hôm nay chính là uống nhỏ nhặt cũng tuyệt không lãng phí một điểm. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn phủi vứt. Lại là đột nhiên ực một hớp. A, thật cay. Câu Lan Phượng Hoàng không biết là này chính là cuộc đời hắn ở trong uống qua quý nhất một loại rượu. Trả giá đủ khiến hắn hối hận chung thân. Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh rời đi ngươi là sự tổn thất của nàng. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, ngày khác nhất định lấy đánh bại Đái Duy Tư. Đường Tam vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, an ủi, huynh đệ tốt. Liền trùng ngươi vậy thì nói đêm nay chúng ta không say bất quy. Để Chu Trúc Thanh tiện nhân kia quái đản đi thôi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đái Mộc Bạch trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Nhấc theo bình rượu hướng Đường Tam trong tay bình rượu đụng một cái. Sau đó ục ục ục hướng về trong cổ họng rót. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.